tôi không làm nũng đâu. Aimon, chương 76, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, áp lẻ để đi coi trông gai. Chưa nói đến việc yêu đương trong đội. Một số tuyển thủ có người yêu mà thi đấu không tốt cũng sẽ bị khuyên từ bỏ chuyện yêu đương. Thật ra Trì Diễn đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng với thực lực của anh và Giang Chu, anh chẳng sợ người ta sẽ mắng chửi như vậy. Nếu thật sự có người muốn chỉ trích Giang Chu, anh cũng sẽ lo liệu mọi chuyện. Nhưng trước khi Trì Diễn kịp nói ra suy nghĩ của mình, Giang Chu đã lên tiếng với giọng thản nhiên. Vậy không thua là được. Hà, thấy Tranh Tử tròn mắt nhìn mình, Giang Chu tưởng cậu ta không nghe rõ, nên nói lại lần nữa. Tôi nói là chỉ cần về sau thi đấu tốt, thắng hết các trận tiếp theo là được rồi. Trì Diễn cũng mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần thắng là sẽ không có ai nói được gì nữa. Tranh Tử rất muốn văng tục. Hai người này suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nhưng nhìn ánh mắt tự tin của hai người họ, lại nghĩ đến ST hiện tại, cậu ta cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể thực hiện. Tuần thi đấu thứ 3 của vòng loại trực tiếp giải mùa hè, ST tiếp đón trận đấu đầu tiên ở nhánh thắng. Thất Dạ đã mở livestream từ sớm, chuẩn bị cùng các fan xem trận đấu này. Trên sóng livestream giải đấu, ba bình luận viên đang giới thiệu sơ lược về ST và đối thủ của họ. YGZ, nhưng Thất Dạ là người mới giải nghệ khỏi vị trí jungler của ST cách đây không lâu. Trong phòng livestream của hắn, hiển nhiên là mọi người sẽ quan tâm đến tình hình của ST nhiều hơn. Hôm nay Will có thể ra thi đấu được không ạ? Không phải tay anh ấy đã ổn rồi sao? Thất Dạ, anh có biết đội hình của ST thế nào không? Will quay lại rồi mà đúng không? Jungler thạch lựu của YGG hồi trước bị hao bón hành tới bến mà. Tôi cảm thấy để Vạn Vạn chơi cũng được. Vẫn có thể dùng lối đánh song hành. Sợ là YGG chuẩn bị chiến thuật khắc chế bài song hành của ST rồi. Nếu hôm nay Will không ra thi đấu thì có nghĩa là chấn thương tay của anh ấy rất nghiêm trọng. Các đội sau sẽ biết cách phải đối phó với ST như thế nào. Sao mấy người cứ nói nghe như kiểu Will ra thi đấu là sẽ chắc chắn thắng thế nhỉ? Thật sự là tôi cảm thấy ổng nghỉ lâu như vậy thì hẳn là đánh sẽ ngượng tay lắm. Có khi còn bị đè thảm ấy chứ. Ông bên trên là hater hả? Thở ra cái câu nghe chẳng khác mẹ gì hater. Tôi chỉ nói thật thôi mà thế quái nào lại biến thành hater rồi. À, có phải hay không thì trong lòng ông rõ nhất còn gì. Thấy sắp có cãi vã trong phần bình luận, Thất Dạ lên tiếng cản lại. Đừng cãi nhau nữa, chờ xem trận đấu đi. Will có đánh hay không? Đánh như thế nào? Cứ xem là biết ngay. Câu nói này không sai. Hiện giờ tranh cãi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Dù sao thì trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Mọi người trật tự lại. Đều tập trung xem livestream giải đấu. Tuy nhiên thì trong lòng Thất Dạ lại đang thầm chửi cái bình luận vừa rồi. Will bị ngượng tay, định lừa ai không biết. Hắn và Will đã từng là đồng đội một khoảng thời gian. Hắn biết rõ Will là kiểu người như thế nào. Ai chơi ngượng tay chứ riêng Will thì không bao giờ. Chỉ cần anh lên thi đấu, đảm bảo sẽ không để mọi người thất vọng. Về tay của Will, trước đó hắn cũng đã liên lạc với Will, nghe bảo là đã hồi phục hoàn toàn. Mấy hôm trước Hào cũng đã kể rằng Will đã trở lại căn cứ. Có điều hôm nay có lên đánh hay không thì Thất Dạ cũng không biết. Đội hình ra sân là thông tin tuyệt mật của đội tuyển. Hắn cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Thất Dạ cũng giống như tất cả những người hâm mộ theo dõi trận đấu. Đang nhìn chằm chằm vào màn hình livestream dài, mong chờ cái tên quen thuộc đó xuất hiện. Mà hôm nay, họ chắc chắn sẽ không phải thất vọng. Khi bình luận viên giới thiệu đến vị trí SP của ST, Will xuất hiện trên màn hình cùng đồng đội chào hỏi mọi người. Tất cả fan trong phòng livestream đều đồng loạt reo hò. Thất Dạ cũng thở phào một hơi. Trận này ST chắc là sẽ ổn thôi. Trận đấu nhanh chóng bước vào giai đoạn ban pick. YGG dường như cũng đã đoán ra hôm nay Will có khả năng sẽ xuất hiện. Họ vẫn nhắm vào đội hình chiến thuật mid dung của ST. Các slot ban chủ yếu dành cho tướng sát thủ của Hao. Bên phía ST lại ban pick y như lối đánh song hành. Liên tục cấm tướng nhằm vào đường dưới. Không ít người trong phòng livestream đặt ra nghi vấn. ST ban pick như này, chắc không phải là định cho Will với tranh tử lên mid đánh đó chứ. Thật ra thì tôi thấy mấy tướng mà Will hay sử dụng cũng phù hợp chơi kiểu song hành. Nhưng mà không có hỗ trợ mềm bắp tốc, Hao có còn linh hoạt như trước được không? Có khi là sợ Will mới về đánh bị ngượng tay đến mới ban nhiều tướng đường dưới như thế đấy. Suy nghĩ của Thất Dạ lại khác với các fan. Ban pick như vậy chủ yếu là ST muốn đường dưới tấn công chủ động hơn. Các bạn có thấy ST khóa chọn tướng ADC trước tiên không? Ý là muốn nghiền nát đối phương khi đối tuyến đó. Tuy tướng rừng sát thủ của Hao bị ban, nhưng linh miêu của cậu vẫn là một lựa chọn sáng giá. Hồi trước ST sẽ luôn pick tướng cho Hao đầu tiên. Nhưng hiện tại họ lại khóa chọn tướng ADC mạnh cho tranh tử trước. Rõ ràng là muốn triển khai chiến thuật xoay quanh đường dưới. Khán giả trong livestream bán tín bán nghi, nhưng trận đấu vừa bắt đầu không lâu, tất cả đều đã đồng tình với lời của Thất Gia. Phong độ của tranh tử đã thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn cuối vòng loại thường. Cậu ta đánh trận này cực kỳ ác. Thậm chí khi nhân vật vừa mới lên tới cấp 3, cậu ta đã bấm tốc biến lên đuổi theo SPA bên phía đối diện. Khiến SP đó sợ đến nỗi sử dụng toàn bộ skill mua bằng đá năng lượng. Thất Dạ biết thừa, tranh tử dám liều như vậy chủ yếu là vì bên cạnh cậu ta chính là Will. Mà Will cũng đúng như mong đợi, nhanh chóng bấm dùng skill ép ADC địch phải tốc biến. Đợt tấn công thứ hai cùng tranh tử đã lấy được mạng của ADC. Tất cả bình luận viên đều phải cảm thán. Bộ đôi đường dưới mạnh mẽ của ST đã trở lại rồi. Thậm chí còn đáng gờm hơn cả trước đây. Theo lẽ thường, jungler thạch lựu của YGG nếu gặp phải tình huống này sẽ nhất định xuống đường dưới hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đang bị Hao và Rain nhắm vào. Không chỉ có hắn mà cả mid laner của YGG từ đầu trận tới giờ vẫn chỉ dám đứng dưới trụ farm lính. Bởi vì Hao vừa mới lên cấp 2 đã ra tay với cậu ta. Mid dung ST hợp sức, thường xuyên xuống ganh đường dưới, tạo ra không ít áp lực cho bộ đôi đường dưới của YGG. Với tiết tấu tấn công quá nhanh của ST, đường dưới của YGG nhanh chóng rơi vào trạng thái suy tàn. Thạch lửu bị đè ép hoàn toàn không dám đi xuống đường dưới nhà mình. Chỉ có thể nhường hết tài nguyên khu vực rừng dưới cho ST. Trong tình thế đường giữa và đường dưới đều bị áp chế. YGG vốn định tìm kiếm lợi thế từ đường trên. Khổ nỗi chỉ sơn trận này cũng lựa chọn một tướng top có khả năng solo rất mạnh. Thạch lửu và top laner muốn băng trụ giết chỉ sơn. Nhưng lại bị chỉ sơn với thao tác cực đẹp mắt lấy được double kill trong tình trạng 1v2. Tất cả các đường đi của YGG đều tan nát. Chẳng mấy chốc đã thua trận. Cái đậu móa, 23 phút đã chiếm xong năng lượng trung tâm rồi. YGG đánh cái kiểu gì thế? Sợ vãi, đây là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của ST hả? Em mới đi WC có tí mà đã xong trận rồi. GVL má ơi, tranh tử mạnh khiếp, tranh tử không có Will với tranh tử có Will đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Vạn vạn chắc đang thổn thức trong WC rồi, tranh tử đợt trước phối hợp với cậu ấy nhất định là tranh tử pha kè. Chỉ sơn đúng là boss ẩn của ST, 1v2 cũng chấp hết, ST. Bây giờ tan tầm về đến nhà vẫn kịp làm bữa cơm nóng ở căng tin đấy. Thạch lửu bị bắt bài không cựa quậy nổi. Để tôi đếm xem lần này cậu ấy bị bắt bao nhiêu lần. Hình như là hơn 5 lần. Có khi nào chết phát 5 lần. sắp sửa đổi tên, khổ thân Thạch Lựu, hào mạnh quá mà. ST thắng trận, Thất Giả cực kỳ vui mừng. Hắn đang định nói mấy câu tâng bốc ST một tí thì chợt thấy một câu trong phần bình luận. ST bây giờ mạnh thật sự, những đội khác phải làm gì để thắng được họ đây? Tôi có cảm giác họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Không cùng một đẳng cấp, tới lúc này Thất Giả mới ý thức được, ST của hiện tại đã trưởng thành đến mức nào. YGG không phải là một đội yếu, nhưng trận này họ bị ST đánh đến không thể ngóc nổi đầu dậy. Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu đã phân xong thắng bại. Thất Giả nhìn số liệu sau trận của tuyển thủ đang xuất hiện trên màn hình livestream. Cả 5 người của ST đều có màn thể hiện có thể nói là hoàn hảo. Đúng vậy, hiện giờ ST đang có midlaner mạnh nhất Trung Quốc Rain, jungler ngôi sao linh hoạt nhất Hao, top laner ổn định nhất Chỉ Sơn, mà Will cũng đã quay trở lại. Tranh tử có anh, đường dưới cũng mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí còn có thể so kèo 5 ăn 5 thua với Thiên Mã và Quân Quân. Đã vậy còn có cả thành viên dự bị Vạn Vạn có thể bù đắp mảng hỗ trợ mềm cho ST, khiến cho đội hình của ST càng thêm linh hoạt. Làm thế nào các đội kia mới có thể địch nổi ST? Ít nhất thì Thất Giả không nghĩ ra được cách nào. Đúng thật, hiện tại ST rất mạnh. Thất Giả cảm thán một câu như vậy. ST bây giờ đã mạnh hơn hẳn lúc hắn còn ở trong đội. Nếu đội tuyển ST này có thể bước đến chung kết thế giới, họ chắc chắn sẽ không ra về với sự tiếc nuối giống như hắn ngày đó. Bé Hao mau qua làm một ly đê. Cậu đang đọc tin gì thế hả? Tranh tử lôi kéo Giang Chu, rót đầy cốc bia cho cậu sau đó cạn ly. Giang Chu cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời tranh tử. Là Thất Giả, anh ấy gửi tin nhắn chúc mừng chúng ta thắng trận trong group chat jungler. ST thắng trận đấu đầu tiên một cách thống khoái. Hơn nữa với sự trở lại của Will, An Thành quyết định mời mọi người một bữa lẩu để ăn mừng. Tranh tử nghe thấy tên Thất Giả thì chợt tỉnh táo hơn chút. Thất Giả, hôm nay ổng xem thi đấu hả? Cậu mau hỏi ổng xem có thấy màn thể hiện quá đẹp trai của tôi không? Có, anh ấy mới bảo hôm nay cậu đánh rất tốt. Giang Chu giơ lịch sử chat cho Tranh Tử xem. Trên đó đúng là có câu khen ngợi của Thất Giả. Tranh Tử rất vui vẻ, cầm lấy dụng cụ mở chai khui thêm một chai bia. Được, nếu Thất Giả đã khen tôi, thì tôi sẽ kính ổng một ly. Will ngồi bên cạnh đè tay cậu ta lại. Được rồi Tranh Tử, ngày mai còn phải huấn luyện này. Hôm nay uống ít thôi, nhưng mà mãi anh mới trở lại. Còn thắng trận nữa, hôm nay em phải uống đến khi nào say thì thôi. Tranh tử nói rồi định kéo tay Will, nhưng cậu ta vừa đụng đến tay anh thì đã khựng lại. Nhanh chóng rụt tay mình về, ngoan ngoãn đặt chai bia xuống. Thôi vậy, nếu A Diệu nói vậy rồi thì em sẽ uống ít lại. Will biết tranh tử vẫn còn lo lắng cho tay của mình. Tuy rằng đã đạt được mục đích không để tranh tử uống quá nhiều bia, nhưng mà anh cũng không ngờ là tranh tử lại đối xử cẩn thận với mình như vậy. Vì vậy anh nhấn mạnh với tranh tử, tay anh đã ổn rồi, em có vật tay với anh cũng không thành vấn đề. Tranh tử nào dám vật tay với anh, lập tức xua tay, không được không được, hôm nay em uống bia xong mệt lắm rồi, lần sau chơi. Will có hơi bất lực. Được rồi, để lần sau, Chỉ Sơn ngồi bên cạnh nói. Tranh tử không vật tay với anh, thế thì để tôi vậy. Will còn chưa nói gì, tranh tử đã nhảy dựng lên trước. Không được, hôm nay Will cũng uống bia, anh ấy cũng không vật tay được đâu. Chỉ Sơn bật cười, này là lòng chiếm hữu của ADC dành cho SP nhà mình sao? Hết chương 76. Cách chương.